Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn tinh chi địa căn bản không đáng giá nhắc tới. Vẫn tinh chi địa, căn bản chính là của chúng ta bãi cỏ. Nếu không có toái tinh cổ điện phủ xuống, vẫn tinh chi địa khởi sẽ có nhân tộc hoạt động. Hắn tiếng cười dừng lại, lại thao thêm phi thường thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, nói lần nữa, nghe nói, ở vẫn tinh chi địa đã không có toái tinh cổ điện cường giả, bị toái tinh cổ điện bỏ qua địa phương, đã định trước là sẽ trở về dưới tay chúng ta, theo ta thấy, toái tinh cổ điện vẫn chưa chân chính bỏ qua vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên nói, nếu như toái tinh cổ điện quả thật bỏ qua vẫn tinh chi địa không để ý tới không hỏi, thiên môn tại sao lại lần thứ hai mở ra, hắn lại có thể đạt được ba mai toái tinh ấn ký, trở thành toái tinh cổ điện ở vẫn tinh chi địa người thừa kế. Từ ba mai toái tinh ấn ký, nhất nhất in vào bộ ngực hắn, hắn thì có loại cảm giác, hắn gánh vác nào đó trọng trách. Ba mai toái tinh ấn ký, có thể đóng cửa yêu ma xâm nhập không gian khe, ở trấn áp không gian khe thiên tuyệt vực, vẫn di lưu toái tinh cổ điện một chiếc phi hành linh khí, liệt không vực, phiến sinh mệnh vùng cấm, quanh năm dắt thêm vực ngoại vẫn thạch, sinh mệnh vùng cấm phía dưới. Có toái tinh cổ điện xây dựng thần bí kết giới, ngay cả thân là người thừa kế hắn, nhân cảnh giới tạm thời không đủ, đều khó khăn biết rõ vùng cấm phía dưới bí mật. Khi hắn đến xem, toái tinh cổ điện cường giả tuy rằng nhân nguyên nhân nào đó, rút lui vẫn tinh chi địa, nhưng bọn họ còn là để lại chuẩn bị ở sau. Thân là truyền thừa người hắn, còn có phiến sinh mệnh vùng cấm dưới bí mật, đều là toái tinh cổ điện chuẩn bị trước. Hắn thậm chí nghĩ, toái tinh cổ điện cường giả vẫn như cũ vẫn thông qua bí mật phương thức, Thủy Chung đang âm thầm quan sát đến vẫn tinh chi địa. Ha ha, ngươi sợ rằng chẳng bao giờ chân chính đi ra quá vẫn tinh chi địa, ngươi căn bản cũng không biết, toái tinh cổ điện của nhân tộc tông môn, ý vị như thế nào. A Mổ Tư lắc đầu, lấy thương hại ánh mắt nhìn hắn, toái tinh cổ điện nắm trong tay vực giới, nhiều bất khả sổ, như vẫn tinh chi địa như vậy, bọn họ kỳ thực chưa chắc sẽ lưu ý. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. A Mổ Tư hẳn là từ một cái tà minh vực giới tới, nghe ý của hắn trong lời nói, hắn tự hồ có chút quen thuộc toái tinh cổ điện. Hắn đang nói khởi toái tinh cổ điện thì, thần sắc ngưng trọng, trong mắt có dấu giếm kiên kỵ. Điều này nói rõ ở trong lòng hắn, nhân tộc toái tinh cổ điện tuyệt đối không phải chuyện đùa, ở càn rộng mênh mông ngân hà nơi nào đó, toái tinh cổ điện tất nhiên cực kỳ cường thịnh, không phải sẽ không làm cái này tà minh như vậy lưu ý. Nhiếp Thiên mơ hồ biết được, toái tinh cổ điện cường giả rút lui khỏi vẫn tinh chi địa sau đó, vẫn tinh chi địa các đại nhân tộc tông môn, đều từ từ mất đi cùng toái tinh cổ điện liên hệ. Nếu quả thật như A Mổ Tư theo như lời, vẫn tinh chi địa chỉ là một rất nhỏ hẻo lánh nơi, không bị toái tinh cổ điện coi trọng, vì sao còn có thể cách đoạn thời gian chọn truyền thừa nhân, yêu ma, còn có những tà minh đó, vì sao lại sẽ ý nghĩ thiết pháp, muốn đồ một lần nữa phủ xuống. Hắn suy đoán, ở vẫn tinh chi địa tất nhiên vẫn ẩn giấu có chút hắn tạm thời không rõ bí mật. Có thể đợi được hắn luyện hóa quả thứ hai toái tinh ấn ký, khi hắn cảnh giới lần thứ hai kéo lên sau, mới có thể từ ba mai toái tinh ấn ký nội, đạt được một ít gợi ý. A Mổ Tư kiến Nhiếp Thiên không có hé răng, ha hả cười, chủ động lên tiếng, ngươi cũng biết, các ngươi vẫn tinh chi địa nhân tộc tộc nhân, tại sao lại đến nơi này, vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, sáu điều ở Huyễn Không Sơn Mạch hiển hiện không gian khe, vốn chính là ở tộc của ta tộc nhân nỗ lực hạ, mới bị làm ra. A Mổ Tư cười to, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên trong nháy mắt liên tưởng đến, mấy người đi qua vực ngoại vẫn thạch, đáp xuống phiến sinh mệnh vùng cấm tà minh, mấy người tà minh, sau thần bí tiêu thất, lưu hỏa, huyết khô lâu cùng ám nguyệt, hình như chỉ ở Huyễn Không Sơn Mạch xem qua bóng dáng của bọn họ, sau đó không lâu, những tà minh đó ngay ám minh vực một lần nữa lộ diện, tịnh hướng đi qua tà minh chìm hồ nước ngân hà cổ hạm, trùng ly vực ngoại, kết quả, hắn may mắn cướp đoạt Minh Hồn Châu. Nhưng ngân hà cổ hạm vẫn như cũ đi vào ngân hà, mấy người tà minh cũng nhất định rời đi. Cấp A Mổ Tư vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên trong lòng hơi rét, tỉnh ngộ lại sáu điều không gian khe, sợ rằng vẫn thật cùng tà minh hữu quan. Tà minh chủ động mở ra sáu điều không gian khe, dẫn vẫn tinh chi địa các hàng loạt môn cường giả đến, lẽ nào có mưu đồ khác, chúng ta tổ tiên, vốn có ở phía trên. A Mổ Tư chỉ đỉnh đầu hôi mông mông trời cao tầng mây, sắc mặt phức tạp. Sáu điều không gian khe, lúc ban đầu thời gian, là chúng ta tà minh, còn có yêu ma, u tộc, hài cốt tộc, một tộc cùng dị tộc, đi trước Vẫn Tinh Chi Địa thông đạo, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta khối kia đại lục bể nát, chúng ta bị ép di chuyển, tổ địa tương đương với tử vong, chúng ta không thể kế tục ở trên tầng đại lục sinh sôi nảy nở sinh linh, sáu điều liên tiếp Vẫn Tinh Chi Địa không gian khe, cũng liền mất đi tác dụng, sau lại, bị Toái Tinh Cổ Điện đóng cửa ba điều không gian khe, liên tiếp chỗ, chính là chúng ta hiện nay sinh hoạt vực giới thiên địa, ba điều liên tiếp chúng ta hiện nay vực giới không gian khe, ở Toái Tinh Cổ Điện cướp đoạt Vẫn Tinh Chi Địa sau, bị vây thời gian dài phong bế trạng thái, chúng ta cũng khó mà nhảy qua vực, chúng ta trầm tư suy nghĩ, mới nghĩ đến mượn sáu điều liên tiếp tổ địa không gian khe, từ bị nghiền nát tổ địa, mượn đường đi trước Vẫn Tinh Chi Địa, mở ra sáu điều không gian khe, chính là vì chúng ta đến tiếp sau tiến nhập, cho các ngươi nhân tộc biết được, cho các ngươi bước vào trong đó, là bởi vì ở chúng ta đã từng tổ địa, tồn tại các loại bất đồng thuộc tính năng lượng, càng thích hợp chúng ta chiến đấu, mà Vẫn Tinh Chi Địa, kinh qua Toái Tinh Cổ Điện cải tạo, thích hợp năng lượng của chúng ta bị mạnh mẽ chuyển hóa, biến thành nhất bị các ngươi nhân tộc thói quen thiên địa linh khí, ở chúng ta năng lượng thiên địa không có thẩm thấu đến Vẫn Tinh Chi Địa trước, chúng ta mạnh mẽ đã qua, chiến lực sẽ suy giảm. Nhưng ở chỗ này, chúng ta chiến lực, liền có thể chân chánh phát huy được, các ngươi này tới được nhân tộc cường giả, đều có thể bị từng cái gạt bỏ, chờ chúng ta tìm được sáu điều không gian khe, chúng ta sẽ từ bên kia tiến nhập Vẫn Tinh Chi Địa. A Mổ Tư không có nóng lòng chiến đấu, trái lại như là nhất người nói nhiều, kể Tà Minh bộ tộc mưu đồ, Nhiếp Thiên chăm chú nghe càng là kinh hãi, ý thức được sáu điều không gian khe hiển hiện, căn bản là những dị tộc âm mưu, mới bắt đầu thì. Hắn tịnh không rõ cái này Tà Minh cường giả, tại sao lại mở rộng cửa lòng, hướng hắn tiết lộ việc này. Nhưng mà, một lát sau, hắn liền phát hiện A Mổ Tư vượt qua không gian khe, áo giáp dưới trán nứt ra vết thương, ở giá trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên đại bộ phận đều khép lại. Điều này nói rõ A Mổ Tư cũng có cực kỳ cường hãn huyết nhục tự lành lực, hắn ở xuyên qua không gian khe thì, hẳn là tao bị trọng thương. Hắn khoa khoa mà nói, có thể chỉ là vi thương thế hắn khôi phục, tranh thủ thời gian. Lại một lát sau, hắn rơi lả tả ở cực xa xa một con thiên nhãn, vẫn thấy đám dực tộc tộc nhân, mãnh liệt phe phẩy cánh chim, đang nhanh chóng súng lại tới. Hắn lại biết, A Mổ Tư đi qua ốc biển hải sừng, tận lực hạ giọng, cùng đệ đệ hắn A Bố Lỗ nói chuyện với nhau, chắc là lặng lẽ triệu tập dị tộc cường giả, muốn ở vô thanh vô tức đang lúc, đưa hắn vây quanh, sau đó chém giết. Thuyết nhiều như vậy, chính là vì khôi phục thương thế, chờ hậu viên tới rồi. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, A Mổ Tư cười ha ha, nói rằng, chủ yếu là để đem thương thế ổn định lại, để vượt qua cái kia không gian khe, ta bỏ ra quá lớn đại giới, bất quá bây giờ, đã không sai biệt lắm, này thương thế hẳn là không ảnh hưởng được ta nhiều lắm, sở dĩ, ngươi có thể đi đã chết. Nói chuyện đang lúc, một thanh diệu hào quang, từ trong cơ thể hắn chấn động ra, trên người hắn món đó, nhân xuyên qua không gian khe mà tổn thương nghiêm trọng, trở nên rách rưới áo giáp. Như là bạo vỡ vỏ rùa, đột nhiên lắp bắp ra, áo giáp mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc, liền dẫn động sấm gió chi âm, toát ra lạnh lùng mà lại sắc bén quang mang, sở hữu áo giáp mảnh nhỏ bay vụt phương hướng, đều phản phất đã bị A Mổ Tư chỉ dẫn, mục tiêu khóa được Nhiếp Thiên, vỡ vụn áo giáp, từng cục, vẫn đựng không biết tên linh hồn khí tức, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn, muốn lấy tinh thần ý thức bắt áo giáp chính xác cực nhanh quỷ tích thì, trong óc chợt truyền đến quặn đau, hắn sinh lòng hoảng sợ. Nhìn nữa A Mổ Tư thì, đã thấy A Mổ Tư cả người bị thanh minh màn sáng tầng tầng bao phủ, chỉ có mi tâm lăng hình tinh thể, toát ra lóa mắt hào quang, ánh mắt của hắn, nhìn phía khối kia lăng hình tinh thể thì, đầu ván mắt hoa, linh hồn phản phất chìm hướng kinh khủng sâu thẳm ao đầm, chỉ là một lát, huyền phù tại linh hồn hắn cửu khỏa toái tinh, đột nhiên lóe sáng, cửu khỏa toái tinh thả ra hào quang, rót vào thức hải, làm hắn cảm thấy mê muội không khỏe dị thường linh hồn ba động. Đem trấn an xuống dưới, hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, gì? A Mổ Tư thở nhẹ một tiếng, có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc, tiên thiên cảnh nhân tộc, đều không phải là không có ngưng luyện hồn lực sao? Người này, hắn đối với nhân tộc các loại tu luyện tình huống, tự hồ rất tin tường, vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên sẽ chịu không nổi linh hồn của hắn bí thuật, sẽ rơi vào một đoạn hoảng hốt kỳ. Nhiếp Thiên thoáng qua một cái, liền triệt tiêu của hắn linh hồn bí pháp, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này. Nhiếp Thiên thấy này áo giáp mảnh nhỏ, mang theo lất phất thanh quang, bay nhanh tới, hắn hừ lạnh một tiếng, lấy khoảng cách ngắn tinh thước, trực tiếp na di đến A Mổ Tư trước người, tim tinh thế như sấm đánh, hồng quang bộc phát, một đao chém rụng, theo hắn mà đến hỗn loạn từ trường, đã ở trong khoảnh khắc, đem tà minh A Mổ Tư bao phủ ở bên trong. Nhưng A Mổ Tư ở hỗn loạn từ trường vặn vẹo lực hạ, tự hồ cũng không có cảm giác khó chịu, ngoại trừ nhíu mày, linh hồn lực lực chịu ảnh hưởng ngoại, hình như hết thảy như thường. Mà trước đây Nhiếp Thiên gặp mấy nhân tộc đối thủ, chỉ cần bị hỗn loạn từ trường bao trùm, đan điền linh hải đều có thể ra loạn, linh hồn cũng sẽ vặn vẹo đau đớn. Nhưng dị tộc, ở hỗn loạn từ trường giữa, ngược lại thì bình yên vô sự. Đương, A Mổ Tư giơ tay lên, ngũ chỉ đột nhiên trở nên trong suốt như thanh ngọc, nhẹ nhàng để ở chém trụng viêm tinh lưỡi dao. Từng cái thanh u huyết khí, từ A Mổ Tư ngũ chỉ đang lúc lưu động, tà minh cường hãn huyết mạch, bắn ra ra lực lượng kinh khủng, hung hăng trùng kích đến viêm tinh, ầm ầm chém trụng viêm tinh, phản phất phách chém vào kim thiết trên, hào quang lắp bắp. Hắn quán chú ở viêm tinh giữa, các loại bất đồng thuộc tính năng lượng, còn không có dũng mãnh tiến ra, đã bị A Mổ Tư ngũ chỉ phóng xuất đi ra ngoài thanh u huyết khí, đánh vỡ tan. A Mổ Tư cúi đầu cười, hai mắt ở chỗ sâu trong, có tơ nhện vậy thanh sắc điện mũi nhọn nhúc nhích, suy suy, A Mổ Tư tay kia, ngũ chỉ thật to mở, xa xa án hướng Nhiếp Thiên ngực, một cái thanh sắc quang đoàn, bên trong điện quang lập lòe, bỗng nổ tung, mấy trăm sợi thanh sắc hồ quang, thoáng cái bay đến Nhiếp Thiên ngực cùng toàn thân. Thanh sắc hồ quang, không chỉ có đựng kinh người huyết nhục khí tức, vẫn dấu vết thêm A Mổ Tư linh hồn bí pháp, Nhiếp Thiên cả người đau nhức vô lực, như là bị một cái hàng rào điện cấp trói buộc, trong cơ thể linh lực lưu động, đều bị hạn chế, khó có thể phát huy ra ứng hữu uy lực. A Mổ Tư cái tay kia chưởng, thuận thế đặt tại Nhiếp Thiên ngực, Nhiếp Thiên cảm giác như bị núi đao oanh tạc cảm giác, cả người như bị ném bay lên, ầm ầm rơi xuống đất, hắn vội vàng ổn định thân thế, vẫn như cũ thấy có thanh u điện mang, vẫn ở trên người quấn vòng quanh, ẩn chứa huyết nhục khí tức cùng linh hồn bí thuật điện quang, điên cuồng xâm nhập hắn huyết nhục, muốn phá hư hắn gân mạch cùng cốt cách, ngực của hắn, đã ở A Mổ Tư nhấn một cái sau, xương ngực có tổn hại vết tích, hắn vội vàng thi triển ra thiên một trọng sinh thuật, đan điền linh hải nội, tinh thuần cây cỏ lực, bị triệu tập ra, hóa thành sinh cơ quan thước, thâm nhập thương thế xương ngực, cùng lúc đó, trái tim của hắn chợt truyền đến kịch liệt nhảy lên thanh, hắn trong huyết quản tiên huyết, phản phất bị điểm đốt sôi trào. Nồng nặc huyết nhục khí tức, như núi lửa bạo phát, quét sạch đến từ A Mổ Tư thanh sắc hồ quang. Mấy sau, A Mổ Tư gây ở trên người của hắn huyết nhục tinh khí, còn có phụ gia linh hồn bí pháp, đều giống như là bị cuồng phong đẩy lui, không còn sót lại chút gì. Ngươi, tà minh bộ tộc A Mổ Tư, thanh sắc bảo thạch, xanh như ngọc, con ngươi giữa, tràn đầy ngạc nhiên cùng ngưng trọng, ngươi dĩ nhiên không có bị ta một kích đánh giết. Ngươi không phải người tộc sao? Vì sao ở bên trong cơ thể ngươi, giống như thử tràn đầy sinh cơ, cái loại này nồng nặc tàn bạo huyết nhục sinh cơ, so với tháp qua như vậy cao giai yêu ma, đều đang không kém chút nào. Tiếng nói vừa dứt, bị tầng tầng thanh minh màn sáng bao lấy hắn, phút chốc cực nhanh tới, chính mình tứ giai huyết mạch hắn, so với cùng đẳng cấp linh thú, tốc độ nhanh rất nhiều, hầu như ở trong chớp mắt, hắn giống như Nhiếp Thiên gần trong gang tấc, khoảng cách gần như thế, trường đao viêm tinh ít khả năng phát huy ra chân chính thực lực. Nhiếp Thiên lập tức đem viêm tinh thu nhập nhẫn trữ vật, ngay không gian thu hẹp, cùng A Mổ Tư quyền cước tương hướng, rầm rầm ầm, hai người tứ chi mỗi một lần tiếp xúc, đều tuôn ra như sấm nổ vang, như hai đầu viễn cổ rất thú, ở thỏa thích cắn xé va chạm. A Mổ Tư chiến đấu tài nghệ cực kỳ tinh xảo, từ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Thiên cũng chỉ có thể bị ép phải thủ thế, khi hắn tấn công như vũ bão, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, như vậy kẻ khắc hoa cả mắt cấp tốc chiến đấu. Nhiếp Thiên linh lực vận chuyển tốc độ, tự hồ cũng vô pháp đuổi kịp, ngược lại thì này chất chứa hắn huyết nhục, cốt cách cùng tạng phủ giữa nồng nặc huyết nhục tinh khí, mới có thể tùy tâm mà muốn, đơn giản kéo dài đến mỗi một đầu ngón tay. Hắn miễn cưỡng lấy các loại linh lực, ngưng tụ ra tới linh lực màn sáng, đã ở A Mổ Tư mưa xối xả tập kích hạ, bị đơn giản đập nát, thình thịch thình thịch thình thịch. Nhiếp Thiên kiên cường chống đỡ, tay chân như thiểm điện, khi thì nắm tay, khi thì thành chưởng. Khi thì cuộn lại thân thể, khi thì dùng đầu gối đánh, ở cảm giác của hắn giữa, hắn phản phất bị mấy đầu hung hãn linh thú, lấy các loại phương thức loạn đấu, hắn lấy sinh mệnh hấp thu, từ những dị tộc kia trong cơ thể hút ra huyết nhục tinh khí, còn có hắn tự thân khí huyết năng lượng, ở mỗi một lần va chạm thì, đều ở đây kịch liệt tiêu hao, linh lực của hắn, theo không kịp loại này quá dày đặc nhiều lần trùng kích ngạnh kháng, chỉ có thể lấy huyết nhục lực lượng kiên trì, cho tới nay. Hắn đối với mình gần người kịch đấu kỹ thuật đánh nhau, vẫn đều tràn ngập lòng tin. Trước đây hắn gặp phải đại đa số nhân tộc đối thủ, đều vô cùng ỷ lại linh khí, sở hữu nhiều loại tinh diệu linh quyết. giá dẫn đến hắn ở gần người đánh nhau kịch liệt thì, đầy đủ rất lớn ưu thế, máu thịt của hắn lực, thân thể cường hãn, thường thường có thể cho hắn ở cận chiến luôn ở thế thượng phong. Lúc hắn vẫn còn ở Nhiếp gia thì, hắn chính là vô cùng cậy mạnh, nhiều lần còn hơn Nhiếp gia binh sĩ, nhưng này một xuất từ Tà Minh bộ tộc A Mổ Tư, lại cùng hắn trước đây gặp phải sở hữu đối thủ cũng không cùng, cái này đến từ Tà Minh, nhưng sinh cơ lại tràn đầy, cũng hắn cuộc đời ít thấy, căn cứ sư phó hắn Vô Tịch thuyết pháp, Tà Minh, còn chưa phải là thân thể cường đại nhất tà tộc, nhưng mà, chính là cái này Tà Minh tộc A Mổ Tư, thiếp thân mà gần sau, bày ra kinh khủng chiến lực, đã làm hắn cảm thấy kinh hãi. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày, theo trái tim kịch liệt nhảy lên, nồng nặc huyết khí bạo phát, hắn trong huyết quản tiên huyết, dần dần sôi trào, kéo dài bị động, làm hắn trái tim tức giận lượn lờ, hắn theo bản năng cường hóa tức giận, nỗ lực triệu tập các loại linh lực, hỗn tạp tràn đầy huyết nhục tinh khí, đánh ra một quyền, hút ra trong cơ thể gần 1/3 lực lượng một quyền kia, đột nhiên ở A Mổ Tư trương khai trong suốt lòng bàn tay, lần thứ hai án lúc tới, hung hăng oanh kích xuống phía dưới, thình thịch. Quyền chưởng đụng chạm thì, Thủy Chung đang ở thế công A Mổ Tư, đột phun ra một ngụm tiên huyết, lão đảo chợt lui, trên người hắn trước chậm rãi khép lại tinh miệng vết thương, lại vỡ toan ra, tinh miệng vết thương giữa, một luồng lũ tiên huyết lưu tràn ra tới, A Mổ Tư trong mắt lần thứ hai hiển hiện vẻ mặt, ngươi đến tột cùng là ai, nhất thức nộ quyền qua đi, Nhiếp Thiên cũng khí huyết khó khăn ổn định, ngực cảm thấy khó thở, hắn thả ra tại ngoại thiên nhãn, cũng ở đây khó được thở dốc kỳ. Thấy đông đảo dực tộc, như chim to phi phát tới rồi, Nhiếp Thiên thật sâu nhìn A Mổ Tư liếc mắt, nói, ta từ Vẫn Tinh chi địa tới, hưu, thanh âm vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, tung ảnh của hắn, liền hư không tiêu thất, A Mổ Tư sắc mặt lãnh sâm, lúc này vừa lấy ra nhất kiện mới tinh mỹ chiến giáp, chuẩn bị mặc vào, lại phát hiện Nhiếp Thiên đã không ở trước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, cũng chú ý tới này không trung dực tộc hình bóng, gầm hét lên, cút ngay cho ta. Đừng chậm trễ ta chiến đấu, hắn mi tâm lăng hình tinh thể, giật ra tầng tầng mắt thường khó gặp linh hồn sóng gợn, bắt đầu lục soát Nhiếp Thiên khí tức, cái kia kêu Nhiếp Thiên nhân tộc tiểu tử, là đối thủ của ta, ai cũng không được can thiệp ta và hắn trong lúc đó chiến đấu, hắn nổi giận đùng đùng kêu la một phen, khiến sở hữu chạy tới dực tộc tộc nhân, cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn hắn, tự hồ biết hắn lợi hại, cùng tôn quý thân phận, hắn lấy Tà Minh tộc linh hồn bí pháp. Phối hợp huyết mạch thiên phú, hơi ra một cái tham, tự hồ liền đoán được Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, chợt truy kích đi, một đám tụ đến dực tộc tộc nhân, nghe được cảnh cáo của hắn sau, cũng không dám theo, chỉ có thể trái lại dừng lại, lại qua một trận, đệ đệ của hắn A Bố Lỗ, còn có Tháp Qua, cũng mang theo Tà Minh cùng Cao Giai Yêu Ma đi tới nơi này, chuyện gì xảy ra? A Bố Lỗ nhìn về phía dực tộc cô gái kia, thần sắc âm trầm, ca ca của ta đâu? Dực tộc nữ tử lúng túng nói, A Mổ Tư đại nhân, đuổi theo giết cái kia tự xưng Nhiếp Thiên nhân tộc tiểu tử đi, dừng lại một chút, nàng còn nói thêm, hắn không cho phép chúng ta can thiệp hắn cùng nhân tộc tiểu tử đang lúc chiến đấu, A Mổ Tư điện hạ xem hắn là đối thủ, lại cảm thấy hứng thú. Yêu ma tộc Tháp Qua, cực kỳ khiếp sợ, điều này sao có thể? Những cái đó nhân tộc, còn có cái bị A Mổ Tư điện hạ để ở trong mắt, lời vừa nói ra. Hội tụ nơi này đông đảo Tà Minh cùng yêu ma, đều bỗng nhiên trầm mặc. Không bao lâu, một tòa tàn phá truyền tống trận, cũng trôi tới. Hôi nham tộc tên kia đại hán, cũng chạy tới nơi này, chích hỏi thăm một chút Nhiếp Thiên dáng dấp, liền nói, người nọ ở mặt khác nhất cái hải đảo, chúng ta hôi nham tộc truyền tống trận, chính là bị hắn bị phá hư. Liền ngay cả chúng ta, cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, mới bị vội vã ly khai, Tháp Qua quá sợ hãi, chính là cái tên kia. Nham Sơn sắc mặt trầm trọng chậm rãi gật đầu, cũng sẽ không khác, cũng chỉ có hắn, mới có thể chính mình kinh khủng như vậy thực lực, tộc của ta cái truyền tống trận, cũng là hắn lấy nhân tộc thông linh chí bảo, đập vỡ một tầng, Nham Sơn, ngươi nghĩ hắn thế nào? Tháp Qua quát lên, rất mạnh, phi thường cường đại, tộc của ta tộc nhân, bị hắn đơn giản đánh giết. Nham Sơn trịnh trọng kỳ sự nói rằng, mặc dù là ta, cũng không phải đối thủ của người. Liền ngươi đều không được. Tháp Qua khiếp sợ, còn lại những dị tộc kia, cũng đều hoảng sợ thất sắc, ở trong mắt bọn họ, hôi nham tộc có thể chỉ là tiểu tộc, nhưng Nham Sơn cũng hôi nham tộc tiểu bối giữa ngoại tộc, huyết mạch cực kỳ cường hãn. Liền Tháp Qua cùng A Bố Lỗ, nhân yêu ma cùng Tà Minh cường đại nhất vài loại huyết mạch, chưa thức tỉnh, cũng không thật có thể chiến thắng Nham Sơn, Nham Sơn chủng tộc có thể không mạnh, nhưng cái này Nham Sơn đã thức tỉnh rồi Hôi Nham tộc nhiều loại cường hãn huyết mạch thiên phú, hắn tại đây cái hải đảo chiến lực, tịnh không thua gì Tháp Qua cùng A Bố Lỗ, khó trách hắn sẽ khiến đại ca của ta hứng thú. A Bố Lỗ sắc mặt luân phiên biến ảo, trầm ngâm một lúc sau, lại đột nhiên trầm tĩnh lại, cũng tốt, nhân vật như vậy nếu nhượng đại ca của ta cảm thấy chơi thật khá, vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi cũng biết, đại ca của ta cùng ta bất đồng, hắn lần này sở dĩ không có nhóm đầu tiên tiến đến, chính là đang thức tỉnh tộc của ta hạch tâm huyết mạch thiên phú, hắn có thể vượt qua quá không ổn định không gian khe, đã nói lên đại ca cái kia hạch tâm huyết mạch thiên phú, đã chính đang thức tỉnh, một đám dị tộc, nghe A Bố Lỗ vừa nói như vậy, đều con mắt hiển kinh cụ, Tà Minh vốn là cực kỳ cường đại chủng tộc, mà A Mổ Tư càng Tà Minh tộc một đời mới huyết mạch cường giả, ở đây tất cả dị tộc, tự hồ cũng tán thành A Mổ Tư thực lực kinh khủng, cho rằng nếu là hắn tuyển định đối thủ, người nọ liền tuyệt không khả năng sống sót, đại ca của ta tính tình, các ngươi cũng là biết đến. A Bố Lỗ do dự một chút, sợ hãi nói rằng, hắn nếu nói cái gì, chúng ta cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn hành sự ba, đừng nói các ngươi, thì là ta là đệ đệ của hắn, dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn cũng dám giết ta, đông đảo dị tộc cường giả, nghĩ tới A Mổ Tư tàn nhẫn tính cách, đều nhịn không được trùng mình một cái, yên tâm đi, các ngươi biết đại ca của ta lợi hại, hắn nếu xuất thủ, lấy hắn nắm giữ huyết mạch bí thuật, cái kia nhiếp thiên coi như là có thông thiên bản lĩnh, cũng mơ tưởng tránh được hắn đuổi bắt. A Bố Lỗ hắc hắc cười nhẹ, hắn có thể tránh né chúng ta sưu tầm, có thể tìm ẩn tung tích, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được đại ca của ta. Còn lại dị tộc đều nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên toàn bộ biết A Mổ Tư huyết mạch quỷ dị đáng sợ, tin tưởng chiến lực của hắn. Hưu, nhất đạo tinh quang hiện lên, Nhiếp Thiên liên tục lấy tinh thức bí pháp, đã sớm từ dị tộc vòng vây chạy ra. Hắn xuất hiện ở hắc sắc hồ lớn bên kia, ở một người rậm rạp trong rừng hiển hiện, một con chích thiên nhãn, treo cao vu bầu trời, vẫn đang âm thầm lưu ý quanh thân nhất cử nhất động. Đi qua thiên nhãn, hắn cũng nghe được A Bố Lỗ cùng Tháp Qua đám người đối thoại. Tự nhiên phát hiện này tụ tập đông đảo dị tộc, bởi vì A Mổ Tư một câu nói, lựa chọn buông tha vây giết hắn. Tất cả dị tộc, tự hồ cũng mù quáng mà tin tưởng A Mổ Tư chiến lực, cho rằng A Mổ Tư nếu buông lời hiện ra, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A Mổ Tư, Tà Minh bộ tộc huyết mạch cường giả, phải cùng nhân tộc các tông thiên kiêu hạt giống cùng loại, bị coi là thời gian tới trong tộc đứng đầu đến bồi dưỡng. Nhiếp Thiên lạc định sau, trên mặt hiện ra vẻ kinh dị. Trong lòng cũng khẳng định A Mổ Tư kinh khủng chiến lực, A Mổ Tư cùng trước hắn gặp mấy những dị tộc kia, rõ ràng đều không phải một tầng thứ. Cái này Tà Minh cùng hắn lúc trước chiến đấu, kỳ thực còn không có thi triển ra kinh khủng huyết mạch lực cùng linh hồn bí pháp, cũng không có dùng Tà Minh bộ tộc đồ vật. A Mổ Tư, chỉ là lấy bạo tạc vậy lực lượng kinh khủng, lấy tinh diệu chí cực kỹ thuật đánh nhau, cùng hắn tiến hành thiếp thân triền đấu. Hắn nếu không có đang chiến đấu tối hậu, mạnh mẽ kích thích ra nhất thức nộ quyền, có thể còn có thể thủy chung ở hạ phong. Nhất thức từ thần bí đất khách, lĩnh ngộ tự kình thiên cự linh quyền thuật, tuy rằng tàn bạo vô cùng, khả giả thực sự quá hao tổn lực lượng, chích đánh ra một quyền, trong cơ thể hắn các loại bất đồng thuộc tính thiên địa linh khí, bao quát huyết nhục tinh khí, liền tiêu hao sắp tới 1/3. Khi hắn đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ sau, hắn tin tưởng lấy đồng dạng nhất thức nộ quyền, đủ để đem tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh hậu kỳ người bắn cho thành bạo vỡ huyết nhục. Coi như là thiên cung chết đi quan diệp, cũng không chống cự nổi nhất thức cuồng bạo lực, trong nháy mắt sẽ phấn thân toái cốt. Nhưng A Mổ Tư, chỉ là thổ một búng máu, vết thương một lần nữa tráng nứt ra, chẳng những không có tử vong, còn có thể hoạt động tự nhiên. Hơn nữa, A Mổ Tư cùng hắn chiến đấu kịch liệt thì, vượt qua không gian khe chịu trọng thương, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Như vậy A Mổ Tư, nếu như xông vào phía nhân tộc hoạt động hải đảo, tuyệt đối là sát thần. Trừ hắn ra nhìn không thấu Đổng Bách Kiếp, còn có đạt được bát cấp Hắc Phượng hài cốt Đổng Lệ, hắn không biết ai có thể đỡ nổi. Mặc dù là hàng băng các huyền khả, lấy Nhiếp Thiên cảm giác, cũng không phải A Mổ Tư đối thủ. Dĩ nhiên tìm lên đây. Một lúc sau, Nhiếp Thiên liền chú ý tới A Mổ Tư, tự nhiên truy tầm thêm hắn ở trong không khí lưu lại huyết nhục khí tức, phi thường chuẩn xác địa, hướng phía hắn đuổi theo, còn muốn đánh một trận. Cũng tốt, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười. Định hạ tâm lai, liền chuẩn bị trước khôi phục điểm lực lượng, nên tiếp cường địch. Lúc này, hắn thiếp thân cất giấu tin tức thạch nội, truyền ra Đổng Lệ ý niệm trong đầu. Đổng Lệ thật lâu không có thu được hắn truyền lại tin tức, không rõ ràng lắm ở trên hải đảo chuyện gì xảy ra, sở dĩ lo lắng hắn, hỏi một chút tình huống. Nhiếp Thiên cũng ý thức được, đánh chết một người dực tộc tộc nhân sau, bởi vì chướng mắt dực tộc nhược tiểu chính là huyết nhục tinh khí, hắn không có liên tục xuất thủ, hắn không có đem trước hết chiến quả, báo cho biết Đổng Lệ, dùng để trấn an bên kia hải đảo nhân tộc mọi người, đợi cho A Mổ Tư tới, người này cường hãn chiến lực, làm hắn đều có điểm bó tay bó chân, dẫn đến hắn có một người khá lâu chỗ trống kỳ, không có cùng Đổng Lệ liên hệ, hắn đem tình huống của bên này, giản đơn cùng Đổng Lệ nói một lần, nói cho Đổng Lệ Tà Minh bên kia tới một người có điểm phiền toái đối thủ, nhưng Đổng Lệ bọn họ kế tục coi chừng cái hải đảo kia, chờ tin tức của hắn. Lúc, hắn liền ở tại chỗ ngồi xuống, lấy ra từng cục linh thạch, chuẩn bị cấp tốc bổ sung một điểm lực lượng, nhưng hắn không rõ ràng lắm phụ cận, có thể hay không có xa lạ dị tộc đến, hắn tiện tay đem từng cây một cành cây bắn ra, lấy hắn làm trung tâm, trước xây dựng ra thần bí trận pháp chợt nhất hình thành, hắn liền phát hiện 10 dặm phạm vi, sở hữu cây cỏ ở giữa lực lượng, đều bị dắt thêm, tự do hướng tầng kia dấu vết thêm thần bí cây văn lục sắc màn sáng, giá cái hải đảo, khắp nơi đều là khe sông thực vật, cây cỏ tinh khí cũng có chút nồng nặc, xuất từ một tộc tổ địa kỳ lạ trận pháp. Tự hồ tự nhiên thu nạp đầy đủ cây cỏ tinh khí tác dụng, trận pháp hình thành chốc lát, thì có tinh thuần cây cỏ lực hội tụ tới, người đang lục sắc màn sáng dưới, hắn căn bản không có vận dụng bất luận cái gì một thuộc tính linh tài, chỉ là luyện hóa này cây cỏ tinh khí, liền cảm giác thần thanh khí sảng, đang điền linh hải giữa, cây cỏ vòng xoáy cũng điên cuồng xoay tròn, dưới đáy một dọc tích cây cỏ linh dịch hội tụ, hắn vận dụng thiên một trọng sinh thuật, tiêu hao cây cỏ lực, bị cực nhanh địa bổ sung. Từ từ nhắm hai mắt, hắn ngưng thần cảm ứng, có thể thấy hắn đang cùng A Mổ Tư đánh một trận sau, trong cơ thể rất nhiều bộ vị đều có thật nhỏ tổn hại vết tích, hắn lần thứ hai thôi phát thiên một trọng sinh thuật, huyền ảo pháp quyết khẽ động, che lấp hắn lục sắc màn sáng nội, đông đảo thần bí cây văn, đều ngoạ ngoại, tiến hành thần bí sắp hàng, từng cổ một bàn bạc như biển cây cỏ lực, từ lục sắc màn sáng giữa, do thần bí cây văn hội tụ rơi rót tiết, này rót tiết mà đến lục sắc năng lượng. Giống như một cái dòng suối, tốc hành hắn thân thể, trong cơ thể hắn cùng A Mổ Tư đánh một trận nghiền nát vết thương, bị điểm điểm sinh cơ bừng bừng lục sắc quang thước bị tràn ngập, này lục sắc quang thước giống như là thần bí châm tuyến, cực nhanh tu bổ thương thế của hắn, thiên một trọng sinh thuật còn có thể cùng giá một tộc tổ địa trận pháp phối hợp, Nhiếp Thiên tâm thần hơi bị rung động, thiên một trọng sinh thuật, đạt được từ một cây sinh mệnh thụ tại kỳ lạ không gian, nói đúng ra. Là đến từ kỳ lạ thiên địa phía dưới dơ lên trời cự linh, cái kia thần bí không gian, tồn tại dơ lên trời cự linh, sinh mệnh thụ cắm rễ ở kình thiên cự linh con ngươi, hắn là hội tụ phiến không gian mất trật tự ý thức, đi qua cây cỏ vòng xoáy thời gian dài phân tích luyện hóa, mới đạt được thiên một thuật lại chia làm thiên một trọng sinh thuật cùng thiên một kinh thức thuật, mà 72 nhánh cây, sở dĩ trở nên thần kỳ, là bởi vì đạt được phù không lục địa một tộc tổ địa đại trận. Là bởi vì từng cây được khắc vào hoa văn cây cỏ, cành cây mới trở nên quỷ dị, tại nơi một tộc tổ địa, cũng sinh trưởng, cùng hắn đạt được thiên một thuật phiến không gian vậy che trời cổ thụ, giữa hai người này, tự hồ có nào đó không biết liên hệ, hắn trước đây lúc chiến đấu, vận dụng thiên một kinh cức thuật, lấy cành cây để kích thích, liền đạt biên độ tăng lên thiên một kinh cức thuật uy lực, hắn vốn tưởng rằng, những cây đó chi, chích đối thiên một kinh cức thuật hữu hiệu, trăm triệu thật không ngờ. Hắn ở lấy 72 nhánh cây xây dựng trận pháp, ở bên trong vận dụng thiên một trọng sinh thuật khôi phục thương thế thì, 72 nhánh cây hình thành kỳ lạ trận pháp, dĩ nhiên lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Một cái khe sông, tinh thuần cây cỏ lực, cây cỏ năng lượng 10 dặm quanh thân đều hội tụ về đây, rưới vào hắn khu thân. Hắn lấy toái tinh hồn lực hình thành tâm nhãn, quan sát tự thân huyết nhục, có thể thấy hắn và A Mổ Tư đánh một trận, huyết nhục thương chế, lại cực nhanh địa khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục, nhanh đến nỗi làm hắn hoa cả mắt, rất nhanh trong thời gian, bị nghiền nát xương cốt, liền toàn bộ khép lại. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn chú ý tới cái kia ẩn chứa cây cỏ tinh hoa năng lượng, còn đang quán chú trong cơ thể. Hắn kế tục vận chuyển thiên một trọng sinh thuật. Không lâu sau, hắn phát hiện cuồn cuộn không ngừng cây cỏ tinh khí, rưới vào trong cơ thể hắn diễn biến là màu xanh biếc khe sông, một luồng lũ hội tụ hướng hắn xương ngực. Hắn xương ngực, trước cùng A Mổ Tư lúc chiến đấu. Tổn hại nghiêm trọng nhất, nhưng lúc này, dư thừa đi ra ngoài này cây cỏ tinh khí, liền rót vào hắn từng cây một xương ngực giữa, hắn lấy đầu óc một cái chớp mắt không rời địa nhìn chằm chằm, dĩ nhiên thấy da thịt phía dưới, mấy cây màu xám trắng xương ngực, lại dần dần trở nên trong suốt, từng cây một xương ngực, không chỉ có đang bị cây cỏ tinh khí tẩm bổ, vẫn hút ra thêm máu thịt của hắn tinh khí. Cảnh này khiến hắn xương ngực, từ màu xám trắng, dần dần biến thành xanh đậm sắc, trong suốt sáng, giống như đạt được thần bí cây văng vào ở những cây đó chi. Xương ngực không ngừng hút vào máu thịt của hắn tinh khí, còn có tụ đến cây cỏ tinh khí, cực nhanh phát sinh một vòng mới biến hóa. Hắn phi thường cảm nhận được rõ ràng, mấy cây xương ngực, nhân màu sắc biến hóa, nhân trở nên như ngọc thạch ngọc bích, mà vô cùng kiên cố, rèn luyện thân thể. Nhiếp Thiên chợt mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều nghĩ Thiên Mộc Trọng Sinh thuật, chỉ là dùng để chữa thương một loại bí thuật, nhưng xương ngực biến đổi lớn, trong cơ thể kỳ quan, lại làm cho hắn bỗng nhiên hiểu được, Thiên Mộc Trọng Sinh thuật không đơn giản chỉ có thể dùng để khôi phục thương thế, trị liệu tổn thương. Thiên Mộc Trọng Sinh thuật, hiển nhiên vẫn là một loại cực đoan cao thâm, mài huyết nhục cốt cách luyện thể bí thuật. Trước, bởi vì hắn cảnh giới không có đột phá, cũng hoặc là cổ thân thể này bởi vì không có đạt được Thiên Mộc Trọng Sinh thuật rèn luyện cánh cửa, sở dĩ Thiên Mộc Trọng Sinh thuật chỉ có thể dùng để chữa thương. Ở cảnh giới của hắn đột phá đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cổ thân thể này ở gần nhất liên tục thu nạp khổng lồ huyết nhục tinh khí sau, tự phát sinh biến hóa, làm dẫn đến thân thể của hắn, cuối cùng có thể tiếp thu Thiên Mộc Trọng Sinh thuật luyện thể, dĩ nhiên là luyện thể bí pháp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền vui mừng quá đỗi, vội vàng tập trung tinh thần, điều động thêm chất chứa tự thân huyết nhục năng lượng, hỗn hợp thêm nồng nặc mà lại tinh thuần cây cỏ tinh khí, lấy Thiên Mộc Trọng Sinh thuật bí pháp, đi rèn luyện cốt cách. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trước kia cùng A Mổ Tư đánh một trận, xuất hiện vết rạn mấy chỗ cốt cách, đặc biệt bị Thiên Mộc Trọng Sinh thuật quan tâm. Thiên Mộc Trọng Sinh thuật hình thành rèn luyện lực lượng, phản phất là bất mãn hắn này yếu ớt cốt cách, ở nghiền nát có vết rạn sau, mới đặc biệt chiếu cố, mới được tiến hành một vòng mới luyện hóa, vì vậy mà không ngừng rót vào lực lượng. Hắn xương ngực, còn có lưng vài cái xương, đều là bởi vì cùng A Mổ Tư đánh một trận, xuất hiện vết rạn, mới bị cuồn cuộn không ngừng lưỡng chủng sinh cơ năng lượng mạnh mẽ rót vào. Giá Thiên Mộc Trọng Sinh thuật rèn luyện, còn may mà A Mổ Tư chiến lực cường hãn, còn có 72 nhánh cây thần diệu. Nhiếp Thiên hiểu được cặn kẽ, lại tiếp tục rèn luyện một phen, phát hiện tại những nơi xương bể đều bị lần thứ hai ngưng luyện, lục sắc vi xanh đậm sắc tinh thể hình thái thì hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, phá rồi sau đó lập. Chỉ có vỡ vụn cốt cách, Thiên Mộc Trọng Sinh thuật mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. A Mổ Tư tồn tại, đối với ta cốt cách đòn nghiêm trọng, khơi dậy Thiên Mộc Trọng Sinh thuật đối với ta thân thể yếu đuối bất mãn, làm cho ta vận dụng nồng nặc huyết nhục tinh khí cùng cây cỏ lực, tiến hành một vòng mới luyện hóa. Cho ra cái kết luận này không lâu sau, Nhiếp Thiên kiến kế tục rèn luyện, hiệu quả đều không phải rõ ràng như vậy sau đó, trên mặt chợt hiện ngoan sắc, A Mổ Tư. Ngươi đủ cường đại, cần phải trở thành ta luyện thể một bả đá mài đao, nghĩ như vậy. Hắn đem 72 nhánh cây thu hồi, đứng lên, chờ A Mổ Tư đến. Lần này, hắn chẳng những không có lấy sinh mệnh tiềm ẩn ẩn nặc khí tức, vẫn tận lực toát ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đầy sinh cơ, quả nhiên không lâu sau, A Mổ Tư liền tìm tới, không chạy. A Mổ Tư một đường thẳng tắp đi tới, mi tâm lăng hình tinh thể, phản chiếu hình ảnh Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn thẳng hắn, liền thấy mình thân ảnh xuất hiện ở hắn mi tâm khối kia lăng hình tinh thể. Hắn thấy mình thân ảnh thì liền sinh ra một loại A Mổ Tư đã nhìn chằm chằm hắn, bất luận hắn đi tới đâu, A Mổ Tư đều có thể tìm tới cảm giác của hắn. Ngươi nếu không có triệu tập tộc nhân hợp lực vây giết ta, ta cần gì phải chạy trốn? Nhiếp Thiên hừ nói, ta có ta tự kiêu, ở trong mắt của ta, này tiến nhập nơi đây người cùng đệ ta giống nhau, đều là một đám không ra hồn, không có thức tỉnh hạch tâm huyết mạch thiên phú. Nham Sơn thì không như vậy, nhưng chủng tộc nhỏ yếu, mặc dù hạch tâm huyết mạch thức tỉnh, cũng không chịu nổi một chiêu. A Mổ Tư cau mày, như vậy tên, chính không đáng nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi, ta A Mổ Tư sao cần bọn họ đến trợ lực. Tốt, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, không có gọi ra Viêm Tinh, cũng không có lấy ra bất luận cái gì đồ vật, ngay lập tức đến rồi A Mổ Tư trước mắt. A Mổ Tư rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ở nộ quyền hạ bị thua thiệt sau, vốn chuẩn bị vận dụng mới vừa thức tỉnh hạch tâm huyết mạch, muốn gọi ra minh khí, nhưng khi nhìn đến Nhiếp Thiên cái này nhân tộc không có lấy cái gì hết, lại còn muốn cùng hắn thiếp thân lúc chiến đấu, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi một quyền kia phi thường mạnh mẽ, ta còn muốn lãnh giáo một chút. A Mổ Tư trên người món đó tinh mỹ chiến giáp, đều đang bị hắn lần thứ hai thu hồi, hắn ở Nhiếp Thiên xuất hiện thì, hung hãn xuất thủ. Trong khoảnh khắc, hắn và Nhiếp Thiên liền lần thứ hai đụng vào nhau. Khu vực này nhất thời tuôn ra lực lượng kinh khủng dập dờn bồng bềnh, giống như hai đầu rất cổ mãnh thú, ở vong tình chém giết. Lịch sử lần thứ hai tái diễn, A Mổ Tư lấy tinh xảo kỹ thuật đánh nhau, lại là trong nháy mắt chiếm thượng phong, lấy mưa sa thế tiến công, không ngừng oanh kích Nhiếp Thiên. Duy nhất cùng lần trước bất đồng là, lần này Nhiếp Thiên không có quá nhiều áp dụng thủ thế, lấy không sợ chết, lấy thương hoán thương phương thức, không để ý A Mổ Tư đòn nghiêm trọng, cũng điên cuồng oanh tạc thêm hắn, một nhân tộc. Dám cùng ta tiến hành loại này vật lộn, lẽ nào hắn không biết nhân tộc huyết nhục, vốn là điểm yếu của nhân tộc huyết nhục sự khôi phục sức khỏe, sao so với được với chúng ta? A Mổ Tư nội tâm gào thét, bị Nhiếp Thiên cuồng vọng làm tức giận, hắn có can đảm vượt qua không ổn định không gian khe, ngoại trừ chính mình kỳ lạ chiến giáp ngoại, dựa vào còn có hắn siêu cường tự lành lực, hắn ở xuyên qua không gian khe không lâu sau, trên người tráng nứt ra vết thương, đều toàn bộ khép lại, hắn tuyệt đối không tin, chính là một nhân tộc, huyết nhục thương thế tốc độ khôi phục, có thể hơn được hắn, đánh nhau kịch liệt nửa ngày, Nhiếp Thiên trên người có rất nhiều cốt cách, đã bị hắn đánh lần thứ hai hiển hiện vết trạng, chiến lực nghiêm trọng giảm xuống, nhưng Nhiếp Thiên lại ngạc nhiên phát hiện, hắn lần đầu cùng A Mổ Tư chiến đấu sau, xương cốt bị rạn nứt bị thiên một trọng sinh thuật rèn luyện thành trong suốt cốt cách, lần này bị A Mổ Tư đòn nghiêm trọng thì, lại bình yên vô sự, ta chờ ngươi tới tìm ta tái chiến, mục đích đạt tới Nhiếp Thiên, khiêu khích cuồng tiếu, không để ý khóe miệng tiên huyết giàn giụa, lại chợt lấy tinh thước tiêu thất. Nhiếp Thiên sau khi rời đi, A Mổ Tư quỳ một chân trên đất, trên người thật vất vả khôi phục một chút vết thương, lần thứ hai vỡ toan, huyết lưu không ngừng, hắn trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, chợt lấy ra một viên đỏ đậm trái tim, hung hăng nhai vỡ nuốt vào. Nhiếp Thiên, lúc hai ngày, A Mổ Tư cùng Nhiếp Thiên liền chiến sáu lần, mỗi một lần chiến đấu, A Mổ Tư đều nghĩ đã làm Nhiếp Thiên thương nặng, cho rằng Nhiếp Thiên không chết cũng khó có sức tái chiến, nhưng Nhiếp Thiên nhiều lần ở trọng thương chi tế, lấy quỷ dị độn pháp thoát đi, đợi cho hắn tìm được Nhiếp Thiên thì, Nhiếp Thiên thương thế lại khôi phục hơn phân nữa, lại có cùng hắn tái chiến lực lượng. Về sau chiến đấu, A Mổ Tư dĩ nhiên sinh ra một loại đáng sợ cảm giác, Nhiếp Thiên tựa hồ đang cố ý lợi dụng hắn, làm bản thân mình bị trọng thương. Cường đại như A Mổ Tư, ở mỗi lần chiến đấu qua sau, cũng đều mình đầy thương tích, hắn phải ỷ lại linh thú trái tim, trực tiếp dùng, lấy linh thú trái tim bên trong cuồn cuộn sinh cơ, đến giúp chính khôi phục. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, phía vài lần chiến đấu, Nhiếp Thiên vốn có nông cạn thô lậu kỹ thuật đánh nhau, thông qua cùng hắn chiến đấu kịch liệt, tự hồ bị mài dần dần sắc bén. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên nhiều lần bị thương nặng của nhân tộc thân thể, tự trở nên càng ngày càng cứng rắn. Theo như hắn biết, nhân tộc trong tất các tộc đẳng cấp cao sinh mệnh, thân thể yếu đuối nhất một trong, hầu như tuyệt đại đa số nhân tộc cường giả, cũng đều chuyên chú vô đan điền linh hải ngưng luyện, linh hồn cường thịnh. Cực nhỏ sẽ trọng điểm thân thể rèn luyện, đây là bởi vì nhân tộc căn bản quá yếu, trời sinh không có cường hãn huyết mạch, mặc dù muốn học bọn họ giống nhau luyện hóa thân thể, cũng rất khó đạt được bọn họ cao độ, nhưng này một Nhiếp Thiên, huyết nhục chi khu cường hãn quả thực không giống như vậy, có kinh khủng khôi phục sức khỏe, càng làm hắn kinh hãi, hắn đều cần đi qua linh thú trái tim, từng viên dùng, mới có thể miễn cưỡng đem bị thương nặng thân thể khôi phục, hắn thường thường còn không có chờ thương thế hoàn toàn khôi phục. Chỉ là ổn định lại, sẽ một lần nữa bước trên truy kích Nhiếp Thiên bước chân của, mỗi một lần chiến đấu khoảng cách, nhiều nhất 2-3 canh giờ mà thôi, nhưng Nhiếp Thiên hết lần này tới lần khác sẽ ở lần sau lúc chiến đấu, có thể dùng tràn đầy như biển sinh cơ, bị hắn đổ nát cốt cách, đều trở nên bộc phát cường kiện. A Mổ Tư vẫn dần dần cảm thấy ra, hắn lần đầu tiên lúc chiến đấu, Nhiếp Thiên bị hắn đổ nát xương ngực, ở phía sau hắn đòn nghiêm trọng thì, lại bình yên vô sự, loại này dị thường. Hắn chậm rãi lưu tâm, sau đó liền phát hiện Nhiếp Thiên sở hữu bị hắn đòn nghiêm trọng vỡ vụn đầu khớp xương, đều giống như là xảy ra lột xác, người này đến tột cùng là ai? Lẽ nào? Hết thảy tất cả, đều là hắn cố ý vi chi, lấy ta làm đá mài đao, đến rèn luyện tự thân khí lực, A Mổ Tư lại nuốt vào một viên tứ cấp linh thú trái tim, vận chuyển huyết mạch lực, đem linh thú kia trái tim giữa ẩn chứa sinh cơ, triệu tập đến vết thương bộ vị, hắn tráng nứt ra vết thương. Đạt được này khổng lồ huyết nhục tinh khí bỏ thêm vào thì, lại khôi phục nhanh chóng, có thể trợ ta trong thời gian ngắn khôi phục thân thể thương chế linh thú trái tim, chỉ còn lại có một viên cuối cùng, chiến đấu phía sau, nếu như vẫn là không có biện pháp giải quyết Nhiếp Thiên, vậy thì phiền toái. Hắn âm thầm cau mày, một chỗ cổ một ung tùm nơi, từng sợi mắt thường có thể thấy lục sắc yên vụ, bị một tầng ám lục sắc màn sáng giác ngưng luyện, hội tụ thành khe sông, rủ xuống hướng Nhiếp Thiên. Lục sắc màn sáng dưới, Nhiếp Thiên sắc mặt an tường, khóe miệng vẫn mang theo vui vẻ tiếu ý, làn da ở bên trong, tản ra thanh màu xanh biếc nhàn nhạt hào quang, này hào quang. Xuất xứ từ da thịt bên dưới một đoạn chạm đầu khớp xương, tinh cốt, hắn lấy đầu óc nhìn trộm, có thể thấy hắn cả người từng cây một đầu khớp xương, đều lột xác thành xanh đậm sắc tinh khối, tráng phóng mưa lất phất hào quang, ngay cả hắn xương tay, xương chân, đã ở thiên một trọng sinh thuật rèn luyện hạ, nhưng cố ý tráng nứt ra, bị một lần nữa rèn luyện quá một phen, trở nên trong suốt sáng, cốt cách ngưng luyện thành tinh, óng ánh, như thủy tinh, tinh cốt. Cái này chẳng lẽ mới là thiên một trọng sinh thuật đích thực chính diệu dụng, tinh cốt, hẳn là chỉ là thiên một trọng sinh thuật một cái khởi đầu. Ở nơi này tinh cốt lúc, thiên một trọng sinh thuật là luyện thể thuật thâm sâu, có hay không còn sẽ sản sinh biến hóa mới, ta khổ tu nhiều, chẳng bao giờ bỏ qua quá thân thể rèn luyện, những năm trước đây thu nạp huyết nhục tinh khí, cũng có rất nhiều dung nhập hài cốt cùng tạng phủ, như vậy nỗ lực, ở vừa đạt được thiên một trọng sinh thuật thì... đều tự hồ vị có thể chân chánh tiến hành rèn luyện, vậy thiên một trọng sinh thuật luyện thể cánh cửa, cũng không tránh khỏi quá cao một điểm ba, đạt được thế này, cũng còn là mượn A Mổ Tư, còn có 72 nhánh cây thần diệu, thêm nơi đây nồng nặc cây cỏ tinh khí, phản phất mới hoàn thành thiên một trọng sinh thuật tầng thứ nhất luyện thể giai đoạn, tinh cốt, nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên thả ra tại ngoại thiên nhãn, lại ngửi được A Mổ Tư tung tích, lại nữa rồi, Nhiếp Thiên mỉm cười, lặng yên đứng đó. Đem từng cây một bày trận trong suốt cành cây thu hồi, đến nơi này thì, hắn trái lại không hề chán ghét A Mổ Tư, cũng là bởi vì cái này cường hãn dị tộc, mới bước ra tiềm lực của hắn, khiến thiên một trọng sinh thuật cho thấy vốn có diện mục, đồng thời trợ hắn lần lượt rèn luyện khí lực, hoàn thành thiên một trọng sinh thuật giai đoạn thứ nhất luyện hóa. Hôm nay tinh cốt đã thành, trước hắn chém giết mười mấy dị tộc thu nạp huyết nhục tinh khí, cũng hỗn hợp cây cỏ lực, ở luyện hóa tinh cốt thì đều hao hết. Ở cảm giác của hắn giữa, trong cơ thể hắn có thể vận dụng huyết nhục tinh khí, so với lúc trước yếu đi rất nhiều, nhưng này cụ huyết nhục chi khu, cho dù không dùng tới huyết nhục tinh khí, chỉ là lấy tứ chi bản thân cậy mạnh, còn có kiên cố trình độ, tự hồ cũng không hề e ngại A Mổ Tư gần người chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa, hắn thông qua cùng A Mổ Tư mấy lần chiến đấu tài nghệ đề thăng, cũng cực kỳ rõ rệt, hắn bỗng nhiên lấy ra viêm tinh, khéo tay cầm đao. Cái tay còn lại ngũ chỉ khép lại, khách, hắn huy động viêm tinh, không có rưới vào các loại linh lực, một đao khảm rơi, sắc bén viêm tinh, lưỡi dao đơn giản phá khai rồi ngón tay huyết nhục, nhưng ở chém tới xương tay khớp xương thì, lại như là chém đến kim thiết, truyền đến đương thanh thúy thanh hưởng, viêm tinh một đao, chỉ có thể cắt da thịt, lại căn bản không có thể chặt đứt một cây nho nhỏ xương tay, ngưng thần nhìn, hắn phát hiện cây xương tay, liền vết rạn cũng không có đến một điểm. Nhiếp Thiên mắt đột nhiên sáng ngời, một đao này, hắn mặc dù không có phụ gia thêm vào linh lực, thế nhưng lấy viêm tinh sắc bén, còn có hắn tự thân cậy mạnh, tầm thường nhân tộc luyện khí sĩ, không có tế xuất linh lực màn sáng hiện ra, sợ là sẽ phải bị một đao chém thành hai khúc, coi như là cường hãn linh thú, ở một đao này hạ, sợ rằng đều phải bị thương, nhưng hắn mới rèn luyện tinh cốt, nhưng ở một đao oai hạ, khớp xương bình yên vô sự, đem viêm tinh lưỡi dao, từ huyết nhục rút ra. Hắn lần thứ hai vận dụng thiên một trọng sinh thuật, lấy linh hải cây cỏ tinh khí trị hết, ngón tay vỡ ra vết thương, bị xanh biếc yếu ớt quan thức bao quanh, cấp tốc khép lại như lúc ban đầu. Nhiếp Thiên nụ cười trên mặt, vũ phát vui, cười nói, nếu như A Mổ Tư còn là ngu xuẩn như vậy, không nên cùng ta thiếp thân chiến đấu, hắn chỉ có thể chết đi. Hắn đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt sinh cơ, ở A Mổ Tư cảm ứng giữa, rậm rạp trong rừng hắn, giống như một con rít gào mãnh thú. Dương nanh múa vuốt chờ con mồi đến, bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Loại cảm giác này, truy kích mà đến A Mổ Tư, lấy huyết mạch bí pháp hơi nhất coi, liền ầm ầm rung mạnh, thì thào nói nhỏ. Sau đó không lâu, A Mổ Tư ầm ầm tới, Nhiếp Thiên cười một tiếng dài, trong nháy mắt đã đến A Mổ Tư trước mắt, hai người cùng dĩ vãng mấy lần giống nhau, lại lập tức thiếp thân kịch đấu. Nhưng mà, lúc này đây A Mổ Tư hiển nhiên cảm giác được. Hắn đánh vào Nhiếp Thiên trên người nắm tay, như bài sơn đảo hải bạo tạc lực lượng, dĩ nhiên không làm nát bấy Nhiếp Thiên đến một cây khớp xương. Ngược lại thì Nhiếp Thiên, ở trong lúc giở tay nhấc chân, mặc dù tiểu đầu ngón tay úp án xuống lực lượng, đều có thể ở trên người hắn lưu lại thật sâu vết tích, xích lạp. Nhiếp Thiên ngũ chỉ hoa động, dĩ nhiên từ A Mổ Tư trên vai, kéo xuống một khối máu lâm lâm thịt, Đây là Nhiếp Thiên trước đây cho tới bây giờ chưa từng làm được. Cùng Nhiếp Thiên đánh nhau kịch liệt mấy lần A Mổ Tư, lần đầu sinh ra lòng sợ hãi, lần đầu tiên lựa chọn tránh ra đến, nếu không dám cùng Nhiếp Thiên như hai đầu rất thú vị cắn xé triền đấu, người này tộc, huyết nhục chi khu sao trở nên cường hãn như vậy. Cái loại này kinh khủng tự lành lực, thân thể trình độ bền bỉ, quả thực có thể so với yêu ma bộ tộc yêu ma bất diệt thể, hài cốt không phá thân. A Mổ Tư bước ra chợt lui, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nhiếp Thiên, hắn mi tâm khối kia lăng hình tinh thể, chiếu rọi ra Nhiếp Thiên thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, trong cơ thể toát ra xanh đậm hào quang, thần thái phi dương, như ma như thần, ngươi thực sự là nhân tộc. Nhiếp Thiên gật đầu, nhếch miệng mà cười, nhân tộc Nhiếp Thiên, từ Vẫn Tinh chi địa tới. A Mổ Tư sắc mặt thâm trầm, Nhiếp Thiên, ngươi không nên đắc ý. Ta Tà Minh tộc, kỳ thực cũng không phải là lấy huyết nhục chi khu cường hãn nổi danh, các tộc giữa, huyết mạch cùng thân thể dung hợp, mạnh nhất chính là yêu ma, hài cốt tộc, khi hắn môn hạch tâm huyết mạch sau khi thức tỉnh, hình thành yêu ma bất diệt thể cùng hài cốt không phá thân, mới là kiên bất khả phá thân thể, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi cổ thân thể này cường hãn trình độ, cũng còn là xa xa thua yêu ma bất diệt thể cùng hài cốt không phá thân. Ta Tà Minh tộc, thân thể cường hãn trình độ, ở các tộc giữa chỉ có thể toán giữa dòng, không phải là cái thứ nhất, tộc của ta chỗ cường đại, huyết mạch ảo diệu, cùng linh hồn cùng một nhịp thở, hiện tại. Ta để ngươi biết một chút về, ta A Mổ Tư bản lĩnh thực sự, Nhiếp Thiên kỳ thực cũng rõ ràng, hắn mấy ngày nay cùng A Mổ Tư chiến đấu, hai người cũng không đem hết toàn lực, hắn không có dùng viêm tinh, không có triệu hồi ra viêm long khải, cũng không có dùng thiên một kinh cức thuật, thêm các loại tinh diệu linh quyết. Đồng dạng, A Mổ Tư cũng chưa từng thi triển ra Tà Minh tộc tinh thông linh hồn bí pháp, huyết mạch ảo diệu, cũng không từng đem ra dùng. Hai người đã nhiều ngày chiến đấu, đều là lấy huyết nhục lực cùng ầm lạm tạc, lấy giả mang nhất tàn bạo phương thức, giải quyết bọn họ tranh chấp. A Mổ Tư vẫn đối với chính tự tin 10 phần, cảm thấy lấy bọn họ dị tộc cường hãn khu thân, có thể vững vàng chiến thắng. Đợi cho thân thể của hắn, đi qua thiên một trọng sinh thuật rèn luyện, hình thành tinh cốt sau đó. A Mổ Tư liền ý thức được chỉ bằng vào huyết nhục lực, cũng vô pháp áp chế hắn. Hắn cuối cùng bỏ qua loại này nguyên thủy thô bỉ phương thức chiến đấu, muốn cho thấy Tà Minh tộc huyết mạch, dựa vào cái gì mà cuộc khởi mạnh mẽ. Nhất kiện tinh mỹ chiến giáp, như là từ A Mổ Tư trong cơ thể sinh ra, chiến giáp giữa dấu vết thêm đông đảo rậm rạp hoa văn, phản phất cùng A Mổ Tư gân mạch tiên huyết liên tiếp. Chiến giáp chợt vừa xuất hiện, A Mổ Tư trong cơ thể huyết nhục khí tức, thì dường như đột nhiên tăng vọt nhất mảng lớn. Cùng lúc đó, A Mổ Tư hai con mắt, còn có mi tâm lăng hình tinh thể, còn lại là đột nhiên tuôn ra khiếp người thanh mang. Ba đám chỉ có lớn chừng ngón cái quang mang, từ A Mổ Tư con ngươi cùng mi tâm lăng hình tinh thể nội, bay thẳng giật hiện ra. A Mổ Tư nhất vỗ ngực, há mồm phun ra một búng máu tươi, như là cục máu kết tinh, trong nháy mắt chia làm ba giọt, phân biệt rót vào ba đám thanh sắc quang mang. Chợt, ba giọt máu tươi liền bốc cháy lên, ba đám thanh sắc quang mang cũng biến ảo thành ba đoàn thanh sắc ma trời trong, truyền đến âm trầm mà lại băng hàng linh hải khí tức, hoảng hoảng du du, liền hướng phía hắn bay tới, huyết mạch bí thuật. Đốt hồn huyết chú. A Mổ Tư đột nhiên chợt quát, ba đoàn thiêu đốt thanh sắc ma trời, như âm hồn ác sát con ngươi, lấy khó có thể nhận biết quỷ tích lay động, hướng Nhiếp Thiên dần dần tới gần, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nổi lên trong lòng, Nhiếp Thiên biến sắc, thử lấy tinh thần ý thức nhận biết. Suy suy, hắn thả ra tinh thần ý thức, vừa tiếp xúc ba đoàn thanh sắc ma trời, cư nhiên trong nháy mắt bị tan rã. Nhiếp Thiên trong đầu đau xót, lập tức phát hiện hắn thả ra tinh thần ý thức, như băng tuyết bị lửa cháy mạnh hòa tan, thoáng cái liền biến mất sạch sẽ, không có đột phá đến phàm cảnh, không có luyện hóa ra hồn lực nhân tộc, lấy cái gì để chống đỡ ta đốt hồn huyết chú. A Mổ Tư trong mắt tràn đầy trào phúng, mắt cùng khối kia lăng hình tinh thể, đồng loạt chiếu rọi ra Nhiếp Thiên thân ảnh. Vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, bất luận hắn làm sao trốn tránh, chỉ cần bản thân của hắn còn đang A Mổ Tư phạm vi tầm mắt, có thể bị A Mổ Tư thấy, hắn cũng chạy không thoát ba đoàn thanh sắc ma trời truy kích, thần sắc hắn ngưng trọng đến cực điểm, không ngừng huy động viêm tinh, tịnh lặng yên tạo thành ra hỗn loạn từ trường, khắp bầu trời đao mang, xen lẫn sấm gió chi âm, như xé rách thiên địa, đem ba đoàn thiêu đốt thanh sắc ma trời vây quanh, tầng tầng xé rách, nhưng mà bị đông đảo đao mang xé nát chém kích thanh sắc ma trời, vẫn như cũ tràn đầy thiêu đốt, không bị ảnh hưởng chút nào. Ta Tà Minh tộc huyết mạch, có thể cùng linh hồn bí pháp hoàng mỹ dung hợp, trừ phi ngươi ngưng luyện ra hồn lực, cũng có lẽ tinh thông sấm sét thiểm điện, bằng không căn bản không phá hết ta đốt hồn huyết chú. A Mổ Tư cười gằn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, đang đợi thêm hắn bị ba đoàn thanh sắc ma trời bắn trúng, tự hồ đã thấy Nhiếp Thiên linh hồn ốc, bị đốt hồn huyết chú công phá, hóa thành thiêu đốt hỏa hải, thẳng đến đem Nhiếp Thiên tất cả ký ức, ý niệm trong đầu, linh hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Tà Minh tộc, các loại lực lượng, bị viêm tinh thả ra ngoài, cũng không có thể ảnh hưởng ba đoàn thanh sắc ma trơ sau, Nhiếp Thiên cuối cùng ý thức được, A Mổ Tư lấy huyết mạch hỗn hợp linh hồn đốt hồn huyết chú, là bực nào đáng sợ. A Mổ Tư lấy huyết mạch dung nhập linh hồn, hình thành huyết mạch bí pháp, cùng thường quy năng lượng bất đồng, đây mới thực là hồn kỹ. A Mổ Tư không phải người tộc, không cần giống người tộc vậy, chỉ có chờ đột phá đến phàm cảnh, mới có thể tạo thành hồn lực. Tà Minh bộ tộc, từ sanh ra được bắt đầu, linh hồn liền vô cùng cường đại, theo huyết mạch lớn lột xác, bọn họ có thể mượn vu huyết mạch thiên phú, dắt linh hồn lực, tạo thành ra kinh khủng bí thuật. Cái này, mới là Tà Minh tộc sừng sững bách tộc, bài danh hàng đầu bản lĩnh, hồn chiến. Ngoại trừ sấm sét thiểm điện, chỉ có đồng dạng linh hồn bí pháp, mới có thể cùng chi chống lại. Viêm tinh lực lượng, không cách nào phá rơi ba đoàn thanh sắc ma trời, khiến Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu được, đơn thuần linh lực cùng huyết nhục lực, tuyệt đối không phá hết đốt hồn huyết chú. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm ba đoàn thiêu đốt ma trời, tinh thần ý niệm hội tụ hướng linh hồn thức hải, nhìn cửu khỏa toái tinh, vù vù hô, nhẹ nhàng thoáng qua đốt hồn huyết chú, cuối cùng chậm rãi, tới gần đến bên cạnh hắn. Ba đoàn thanh sắc ma trời, khi hắn thả ra hỗn loạn từ trường nội, chỉ là mới bắt đầu thoáng có điểm siêu siêu vẹo vẹo, nhưng rất nhanh ổn định, linh hồn chi nhận. Liền vào giờ khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhắm mắt, mạnh mẽ triệu tập cửu khỏa toái tinh giữa tinh thần hồn lực, lấy tâm thần ngưng luyện biến ảo, hình thành một thanh quan nhận. Chui này quan nhận, trừ phi đồng dạng đầy đủ hồn lực người, bằng không thường nhân căn bản không có thể thấy được. Hắn lúc đó ở vòng tròn vòng xoáy giữa, chém giết U Linh phủ vị cường giả kia, khiến tàn hồn phiên đông đảo hung hồn thê lương mà chết người, chính là chui này lấy toái tinh hồn lực tạo thành linh hồn chi nhận, hẹp dài linh hồn chi nhận chém rụng. Ba đoàn thiêu đốt thanh sắc ma trời, bị linh hồn chi nhận liên tiếp oanh kích trúng, mắt thường không nhìn thấy một chút quang thước, tại nơi chui linh hồn chi nhận thượng, tại nơi đốt hồn huyết chú trong, đột nhiên nổ bắn ra ra, Nhiếp Thiên linh hồn thức hải trung cửu khỏa toái tinh, chợt trở nên ánh sáng ngọc lóa mắt, nhưng chém hồn thể linh hồn chi nhận, thốn thốn vỡ vụn, nhưng này ba đoàn thiêu đốt thanh sắc ma trời, đã ở trong giây lát đó, trực tiếp nổ tung, Nhiếp Thiên cùng A Mổ Tư, hầu như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt sâm bạch, hắn ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy linh hồn trong ốc cửu khỏa toái tinh, hào quang hơi có vẻ lờ mờ, ngay cả toái tinh thể tích, cũng hơi rút nhỏ một điểm. Đây là toái tinh hồn lực lớn lượng tiêu hao dấu hiệu, dĩ nhiên là toái tinh cổ điện người thừa kế. A Mổ Tư lệ khiếu, hai con mắt tràn đầy ra tiên huyết, dáng dấp đáng sợ, hầu như một lát, hắn liền phân biệt ra Nhiếp Thiên thân phận chân thật, đột nhiên nghĩ đến từ yêu ma bên kia. Còn có bọn họ Tà Minh trong tộc bộ, truyền ra vẫn tin chi địa ba điều không gian khe bị phong cấm chuyện tình, từ trong tộc tin tức truyền đến xem, ở vẫn tin chi địa, đích xác có một người chiếm được toái tinh cổ điện hoàn chỉnh truyền thừa, ngay cả bọn họ trong tộc Mai Minh Hồng Châu Tiêu Thất, tự hồ cũng cùng cái kia toái tinh cổ điện người thừa kế, có nói không rõ quan hệ, nhưng căn cứ trong tộc tin tức kháng, đạt được toái tinh truyền thừa tên, vẫn vô cùng nhỏ yếu, hắn vốn tưởng rằng, chờ bọn hắn trong tộc cường giả tụ tập, đến rồi Huyễn Không Sơn Mạch, có thể đi qua trong tộc cường giả đối Minh Hồn Châu cảm ứng, đơn giản tìm được cái kia vẫn nhược tiểu chính là toái tinh cổ điện người thừa kế, đem trực tiếp đánh giết. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia người thừa kế, không chỉ cũng vào được, hơn nữa ngay trước mắt hắn, nguyên lai là ngươi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia toái tinh cổ điện người thừa kế, A Mổ Tư không để ý khóe mắt tiên huyết, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, khó trách. Khó trách ngươi có thể chống đỡ ta đốt hồn huyết chú, ngươi dĩ nhiên là bọn họ truyền thụ. Lúc này, hắn đột nhiên lấy ra ốc biển kèn lệnh, một luồng linh hồn bay vào trong đó, lấy linh hồn chi nhận, chém vỡ đốt hồn huyết chú Nhiếp Thiên, tâm thần vừa nhìn, phát hiện linh hồn trong ốc cửu khỏa toái tinh, còn đang lóng lánh. Trong đầu hắn, cũng di động thăng ra núi thay biển máu, nghìn vạn lần tàn hồn ác quỷ rít gào huyễn tưởng. Hắn biết, Nhiếp Thiên còn lại một chút dư lực, rơi vào linh hồn hắn ốc. Tạo thành quái dị như vậy hình ảnh, nhưng ở cửu khỏa toái tinh chiếu rọi xuống, này không ngừng di động thăng đi ra ngoài hình ảnh, rất nhanh thì phá thành mảnh nhỏ đốt hồn huyết chú chảy vào dư lực, cũng bị cấp tốc gột rửa không còn. Nhưng hắn vẫn chú ý tới, A Mổ Tư lấy ra ốc biển kèn lệnh, đem tin tức chuyện đưa ra ngoài. Hắn câu thông thiên nhãn, âm thầm quan sát một chút, liền thấy đông đảo dị tộc cường giả, hướng bên này hội tụ dấu hiệu, không là chuẩn bị đánh nhau kịch liệt rốt cuộc sao? A Mổ Tư, vì sao bắt đầu la lên viện thủ? Ngươi, hình như không có tự tin như vậy mười phần. Nhiếp Thiên châm biếm, bởi vì ngươi là từ xưa toái tinh cổ điện người thừa kế, đủ cường đại, mới có tư cách bị chúng ta chân chính coi trọng. A Mổ Tư trong mắt có một tia kính nể, ngươi đã chiếm được hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi chính là bọn họ tuyển định một người trong đó tinh thần người ấy. Ngươi vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Vẫn Tinh chi địa, có thể còn không biết toái tinh cổ điện tinh thần người ấy, đến tột cùng ý vị như thế nào, đối với chúng ta lại biết, toái tinh cổ điện, sẽ từ trong các ngươi chọn lựa ra, tương lai tinh thần đứng đầu, mỗi một cái ngôi sao người ấy, đều đáng giá chúng ta đem hết toàn lực đánh chết, bất luận trả công bao nhiêu đại giới. Nhiếp Thiên, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi bất quá chỉ là tiên thiên cảnh, còn không có đột phá phàm cảnh. Ngươi sợ rằng liên toái tinh ấn ký cũng không có toàn bộ luyện hóa, căn bản không biết mình gánh vác cái gì, không biết toái tinh cổ điện đối với ngươi bảo bao lớn kỳ vọng, không biết mình tầm quan trọng. Như vậy ngươi, dám không biết sống chết địa tới nơi này, diệt sát ngươi giá cái ngôi sao người ấy, đối toái tinh cổ điện mà nói, có thể so với mất đi một người vẫn tinh chi địa, đều phải đau lòng. Ngươi, nếu là toái tinh cổ điện lựa tinh thần người ấy, coi như chuẩn bị chúng ta vây giết. A Bố Lỗ, các ngươi toàn bộ lăn tới đây cho ta. A Bố Lỗ để xuống ốc biển kèn lệnh, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía tháp qua cùng Nham Sơn, đại ca của ta triệu hoán chúng ta đi qua, nơi đây tụ tập đông đảo dị tộc, đều con mắt hiển kinh ngạc, hiển nhiên đều không ngờ rằng A Mổ Tư sẽ chủ động bắt chuyện mọi người. Dực tộc cô gái kia, cao mày, nói, A Mổ Tư điện hạ trước khi rời đi, cố ý căn dặn chúng ta, không nên quấy rầy hắn và người kia tộc chiến đấu, lấy điện hạ thực lực, hai ngày. Lẽ nào cũng không có đánh chết cái kia hèn hạ nhân tộc, không thể nào đâu. Yêu ma tộc Tháp Qua, cũng nghi hoặc trọng trọng, điện hạ thực lực, so với chúng ta mỗi một đều cường đại, người kia tộc tiểu tử, có thể tránh né chúng ta sưu tầm, nhưng hẳn là khó có thể chạy trốn điện hạ linh hồn lục soát sao, căn cứ đại ca của ta thuyết pháp, người kia tộc. Chắc là toái tinh cổ điện người thừa kế. A Bố Lỗ nói năng có khí phách địa quát lên, toái tinh cổ điện. Dĩ nhiên là toái tinh cổ điện truyền thừa nhân, những nhân tộc đó không phải từ Vẫn Tinh chi địa tới sao? Vẫn Tinh chi địa sớm đã bị toái tinh cổ điện bỏ, căn bản không có toái tinh cổ điện người sẽ ở lại một nơi hẻo lánh hoạt động, bọn họ tại sao sẽ ở Vẫn Tinh chi địa thu đồ đệ? Một đám dị tộc tụng bảy tụng tám, nghị luận ầm ĩ, các ngươi lẽ nào quên mất, tộc của ta đi trước Vẫn Tinh chi địa ba điều không gian khe, đều bị phong cấm. Tháp Qua tự đột nhiên phản ứng kịp, nói, trấn áp ba điều không gian khe, vốn chính là toái tinh cổ điện di lưu chuẩn bị ở sau, ba điều không gian khe vỡ ra sau, lại bị lần thứ hai đóng cửa, tất nhiên là toái tinh cổ điện ra tay, toái tinh cổ điện. Hô Nham tộc Thạch Nham, cả kinh nói, đây chính là nhân tộc xưa nhất cường hãn tông môn, ở biển sao ở chỗ sâu trong, đều là quái vật lớn vậy tồn tại, nghìn vạn lần năm qua, nhân tộc có thể quật khởi, dựa vào chính là toái tinh cổ điện. Còn có mấy người từ xưa tông môn, mỗi một toái tinh cổ điện người thừa kế, đều có thực lực kinh khủng, tiểu tử kia nếu là toái tinh cổ điện người thừa kế, cũng khó trách Liên A Mổ Tư điện hạ, cũng không thể trong thời gian ngắn giết chết. Toái tinh cổ điện tên, chấn động ngân hà, uy hiếp trăm nghìn dị tộc, chỉ cần biết rằng toái tinh cổ điện dị tộc, đều hiểu cổ xưa này tông môn, ý vị như thế nào, hắn không có thể như vậy thông thường người thừa kế. A Bố Lỗ khóe miệng tràn đầy vẻ khổ sở. Thông thường toái tinh cổ điện đệ tử, sao lại nhượng đại ca của ta coi trọng như vậy, lấy đại ca của ta thực lực và tự kiêu, thì là đụng tới những toái tinh cổ điện đó đệ tử, cũng sẽ không hướng chúng ta cầu viện, hắn là. Tháp Qua ngạc nhiên nói, toái tinh cổ điện tuyển định nhất định là tinh thần chi tử. A Bố Lỗ gầm nhẹ, tinh thần chi tử, hắn dĩ nhiên sẽ là toái tinh cổ điện tuyển định tinh thần chi tử, điều này sao có thể? Toái tinh cổ điện chọn lựa tinh thần chi tử, tại sao lại ở Vẫn Tinh chi địa? Mỗi một toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, đều chính mình vô pháp lường được tài nguyên, hôm nay mấy vị kia hùng chấn ngân hà tinh thần chi tử, danh nghĩa đều có mấy người, thậm chí mười mấy vực giới thiên địa, trong tay bọn họ nắm giữ vực giới thiên địa, yếu nhất, cũng sẽ không so với Vẫn Tinh chi địa kém a. Vẫn Tinh chi địa, lúc ban đầu thời gian, chỉ là chúng ta các tộc bãi cỏ, dùng để bồi dưỡng linh thú. Đê giai yêu ma cùng minh thú nơi, thiên địa tài nguyên hữu hạn, năng lượng cũng cực kỳ loãng. Loại địa phương này, cũng theo chúng ta những tiểu gia tộc này, mới có tâm tư nhúng chàm. Chúng ta các tộc này chân chính cường đại gia tộc cổ xưa, căn bản liền nhìn không hơn Vẫn Tinh chi địa a, liền vực cảnh cường giả cũng không có sản sinh địa phương, tại sao lại xuất hiện một vị tinh thần chi tử? Chỉ cần biết rằng toái tinh cổ điện, minh bạch tinh thần chi tử ý vị như thế nào dị tộc cường giả, toàn bộ đều đổi sắc mặt, mỗi một người đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi người bọn họ chỗ ở gia tộc, ở năm tháng khá dài giữa, vẫn vu vực ngoại ngân hà cùng nhân tộc chiến đấu, nhưng bọn hắn những gia tộc kia, đối mặt đối thủ, đều chỉ là nhân tộc nhị lưu thậm chí tam lưu luyện khí sĩ tông môn, như toái tinh cổ điện như vậy, đem cả người tộc đưa ngân hà đỉnh, kẻ khác tộc lấy ngạo nghễ tư thái, không hãi sợ hàng vạn hàng nghìn chủng tộc khiêu chiến kinh khủng tông môn, là bọn hắn những tiểu gia tộc kia chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Toái tinh cổ điện ở giữa, bất kỳ một cái nào đã biết tinh thần chi tử, danh nghĩa đều có thêm chứa nhiều vực giới thiên địa, dưới trướng có hàng vạn hàng nghìn cường giả dựa vào, bất kỳ một cái nào tinh thần chi tử, nếu có tâm, đều có thể đưa bọn họ chỗ ở gia tộc nhổ tận gốc, thậm chí, đều không cần tinh thần chi tử tự mình động thủ, chỉ cần này dựa vào tinh thần chi tử tông môn cùng thế lực, liền cũng đủ tiêu diệt bọn họ các tộc gia tộc. Người kia tộc, tên là Nhiếp Thiên, hôm nay chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, hẳn là vừa bị toái tinh cổ điện tán thành không lâu sau. A Bố Lỗ hít sâu một hơi, nói, hắn là một vị tân sinh tinh thần chi tử, nhân cảnh giới bất túc, có thể còn không có phản hồi toái tinh cổ điện, không có luyện hóa ba mai toái tinh ấn ký, thậm chí không rõ ràng lắm mình là ai, không biết mình tôn quý thân phận. Đợi cho hắn bước vào phàm cảnh, hắn thì có thể ở Vẫn Tinh chi địa, tìm được toái tinh cổ điện chuẩn bị cho hắn vài thứ kia, có thể kéo dài qua ngân hà, trở về toái tinh cổ điện. Hắn còn đang thời kỳ phát triển, không có chân chính cường đại lên, tạm thời tự nhiên so ra kém đã sớm nghe tiếng trong ngân hà tinh thần chi tử, cái này là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể chém giết hắn, chém giết một cái tinh thần chi tử, chúng ta chỗ ở gia tộc, có lẽ sẽ chân chính tiến nhập vào gia tộc cổ xưa pháp nhãn, được ban cho vô cùng vô tận tài nguyên, thậm chí được ban cho hạ mấy cái vực giới, cũng có thể, chính là Vẫn Tinh chi địa, căn bản sẽ không hơn một cái tinh thần chi tử giá trị. Đại ca của ta chính là nhìn thấu điểm ấy, mới triệu hoán mọi người, hợp lực đánh chết hắn, các ngươi nói như thế nào? Tháp Qua, Nham Sơn, còn có Dực tộc cô gái kia, nghe xong hắn lời nói này sau đó, hô hấp dồn dập, trong mắt đều bắn ra kích động chí cực hào quang, xem ra các ngươi đều thấy hứng thú. A Bố Lỗ gật đầu, nói, U tộc Tắc Long, vừa tiến nhập nơi đây xong, liền không để ý tới hành động của chúng ta, mặc kệ người kia tộc nữ nhân. Hắn nhất tâm thầm nghĩ thu thập đầy đủ tài liệu, một khác cái hải đảo nhân tộc, hắn cũng căn bản không có để vào mắt, hiện tại, ta liền cho hắn một kinh hỉ. Hắn chợt lấy ra ốc biển kèn lệnh, lấy linh hồn đưa tin, đem tình huống giảng đơn nói một lần, lập tức đái lĩnh Tháp Qua cùng Nham Sơn đám người, chạy tới A Mổ Tư cho ra phương vị, độc khí lượng lờ ao đầm giữa, cả người mạo hiểm nồng nặc lục sắc yên vụ u tộc tộc nhân, đột nhiên phát sinh một thân tiếng rít, phân tán ra tới sở hữu u tộc tộc nhân. Đều từ bốn phương tám hướng tụ đến, lấy dị tộc ngôn ngữ nói, Tắc Long đại nhân, vì sao vội vã triệu hoán chúng ta, toái tinh cổ điện một cái tinh thần chi tử, ở chúng ta cái này hải đảo xuất hiện. Bỏ vào Long kích động nói, cái gì? Toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, làm sao bây giờ? Tinh thần chi tử tới, đừng nói chúng ta, sở hữu tiến nhập nơi đây các tộc cường giả, sợ rằng một người đều nghĩ muốn sống đi ra ngoài, Tắc Long đại nhân. Chúng ta mau trốn quay về chúng ta vực giới đi, mấy cái hắc sắc hồ nước thượng không gian khe, có thể liên tiếp chúng ta vực giới, một ngày bạo lộ ra, những cái tinh thần chi tử đi qua, chúng ta vực giới thiên địa, tất cả gia tộc, sợ rằng đều có thể bị tinh thần chi tử phá hủy a. Xong. Tất cả mọi người muốn chết, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, làm sao sẽ đến cái chỗ này, mỗi một nghe được tinh thần chi tử u tộc tộc nhân, đều bị vây to lớn sợ hãi cùng trong hoảng loạn. Liên ngăn cản ý niệm trong đầu cũng không có, toàn bộ đều tuyệt vọng, chết tiệt. Tắc Long hung tàn địa nhìn hắn chằm chằm môn, một đám phế vật. Cái tinh thần chi tử, không phải là các ngươi biết mấy vị kia, nếu thật sự là cái tinh thần chi tử phủ xuống, ta còn có thể cùng các ngươi nói lời vô ích. Ta chẳng lẽ không rõ ràng, nếu quả thật là một cái tinh thần chi tử đến, sẽ phát sinh cái gì hủy diệt tai ương, Tắc Long đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là một cái tân sinh tinh thần chi tử. Hắn hẳn là vừa đạt được toái tinh cổ điện từ xưa truyền thừa không lâu sau, vẫn chỉ có tiên thiên cảnh. Hắn có thể ngay cả mình là ai, liên thân phận của mình đều không rõ ràng lắm, hắn còn không có trở về toái tinh cổ điện. Tắc Long Hận một bộ sắc không rèn thành thép gầm hét lên, đối chúng ta mà nói, đây là thiên đại cơ hội, chỉ cần giết hắn, đem thi thể của hắn mang về, chúng ta ô tộc chi hệ, lập tức là có thể ở trong tộc thanh danh truyền xa, hắn thì là yếu hơn nửa tiểu, cũng là một cái tinh thần chi tử a. Tắc Long điên cuồng địa thét, a, dĩ nhiên là tân sinh tinh thần chi tử. Điều không phải mấy vị kia kinh sợ hàng vạn hàng nghìn tinh thần, áp đông đảo gia tộc cổ xưa, đều thở không nổi tinh thần chi tử, thì là hắn là tinh thần chi tử, hiện nay cũng chỉ là tiên thiên cảnh, giết hắn, chúng ta liền đổi đời, vẫn tinh chi địa, chỉ là một hẻo lánh tiểu vực giới, các đại gia tộc cổ xưa, đều không để vào mắt. Vì cái tinh thần chi tử tầm quan trọng, vượt lên trước toàn bộ vẫn tinh chi địa, giết. Giết hắn, nếu có thể mang về tinh thần chi tử thi thể, chúng ta liền vẫn tinh chi địa cũng có thể bỏ qua, sở hữu tới đây ưu tộc tộc nhân. Đều sôi trào, trong mắt thiêu đốt cùng nhiệt hỏa diễm, giờ khắc này thiên tài địa bảo gì, cái gì vẫn tinh chi địa, đều bị bọn họ ném sau óc, trong mắt bọn họ chỉ có tinh thần chi tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.